cũng không bài trừ lao già họm hẹm tô tóc dài là ở Cố Lộng Huyền hư khả năng, người không thể xem bề ngoài, nói không chừng Hoa Tiêu Viên Đường ngàn hạc, thậm chí lao đầu tử chính mình, mơ y là mạnh nhất một cái hết thể đều có khả năng, còn muốn tiếp tục thăm dò. Tô tóc dài cười ha ha, khoát tay háo nói, Lý đạo hữu quả nhiên chỗ ở tâm nhân hậu, chính mình thân hãm tuyệt cảnh, còn quan tâm như vậy tố không nhận thức đạo hữu sao? Lý đạo hữu yên tâm, chúng ta cũng không có hao tổn người nào tay, thanh dương số xuất phát lúc, cũng chỉ có chúng ta ba cái chúng ta cùng ngươi bất đồng, cũng không phải là đến từ gần trong gang tấc thế giới, mà là theo tinh hải bên trong vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng mà đến, từ Nam Chí Bắc tinh hải, phá toái hư không, sao mà hung hiểm, tự nhiên không cách nào mang theo quá nhiều người tay. Húng chi tô tóc dài vướt vướt năm liếu râu dài, dáng tươi cười càng thêm hòa ái, mặt mũi hiền lành tới cực điểm. Chúng ta là vì hòa bình mà đến, vì hữu nghị, đoàn kết cùng phát triển mà đến, cũng không phải đến chiến tranh. Muốn nhân thủ nhiều như vậy làm gì? Tinh hải bên trong Lý Diệu hoàn toàn khiếp sợ, lắp bắp nói, cái kia, đây chẳng phải là ngày xưa tinh hải đế quốc thủ đô? Tô tóc dài trong mắt tinh mang lóe lên, à, Lý đạo hữu cũng biết tinh hải đế quốc sao? Như thế nói đến, các ngươi lịch sử truyền thừa cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt, hay vẫn là nói, Lý đạo hữu đã từng thấy qua đến từ mặt khác đại thiên thế giới? Đạo hữu Lý Diệu trước nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thành thành thật thật nói, tinh hải đế quốc chúng ta đương nhiên biết đến, sách lịch sử bên trên đều có ghi qua, mặt khác đại thiên thế giới đạo hữu, trước kia lại chưa từng bái kiến, cũng không có nghe nói qua. Hắc hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rất là hưng phấn mà nuốt nổ nước miếng, trong mắt tràn đầy tham lam hào quang. Dung giọng nói, nếu có thể đem các vị đạo hữu đều đưa đến phi tinh giới đi, ta nhất định sẽ sâu sắc nổi danh, đại phát hán tài.